Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. Lần đầu giao thủ, Long Phi thanh âm có lẽ rất nhiều người không có nghe được. Bọn họ nhìn lấy cốt Long Ayer ngây ngốc nằm dạp trên mặt đất không có di động đều kinh hô lên. Làm sao làm? Động a? Chẳng lẽ bị khống chế? Một kiếm kia không phải liền là công kích thường sao? Làm sao khống chế? Khống chế cọng lông, mà pháp miễn dịch cơ năng không nhìn bất luận cái gì khống chế. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đồng dạng nghi vấn lúc này cũng tại Long Phi trong đầu xuất hiện. Cung binh bá thể hiệu quả tại Enzo một trận chiến bên trong có chỗ triển lãm. Rất nhiều người đều biết cung binh cơ hồ là không ăn bất luận cái gì khống chế. Mà bây giờ bọn họ phát hiện, cung binh công kích tựa hồ rất kỳ quái. Cái kia có được ma pháp miễn dịch hiệu quả cốt long vậy mà tại cung binh trước mặt không nhúc nhích. Thảo, Long Phi khống chế cốt long muốn di động. Thế mà Ayer thân thể tựa hồ dẫn thủy lợi đồng dạng nặng nề vô cùng. Nỗ lực khống chế dẫn đạo dưới, Ayer vậy mà mới lắc đầu. Hơn nữa còn là một chút. Dường như thân thể dỉ xét đồng dạng. Bình ca ngươi làm cái gì? Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói. Nó làm sao? Nó làm sao bất động? Có lẽ sợ ta đi. Cung Bình cười cười. Trọng ma hiệu quả là hiện tại tất cả mọi người không cách nào tiếp xúc cùng lý giải trạng thái. Nó giống như bá thể đã thoát ly phổ thông trạng thái phạm trù. Cái này chẳng khác gì là cao cấp hơn một loại trò chơi trạng thái. Còn đứng ngây đó làm gì? Các ngươi không phải tìm tới phá giải vô hạn phục sinh biện pháp sao? À đúng, Chi Nam Nhi thượng kịp phản ứng. Hắn trực tiếp tại chỗ bất động đứng tại cốt long trước mặt bắt đầu dẫn đạo cấm chú. Mẹ, Long Phi lúc này vừa kinh vừa sợ. Cốt long cường đại ở chỗ có thể vô hạn phục sinh. Mà lại tại thời gian nhất định bên trong phục sinh sau có thể vô hạn điệp ra thuộc tính cũng chính. Là cái gọi là tăng cường. Nhưng là nó nhược điểm ngay tại ở đối với quang thuộc tính công kích có nghịch thiên chỗ hiểm phán. Định, mà lại bị quang thuộc tính kỹ năng đánh giết sau không cách nào phục sinh. Tên vương bát đản này, hắn đến cùng làm cái gì? Cho ta động a, thảo. Mặc cho Long Phi lại thế nào dẫn đạo đều vô dụng. Cung binh có một kiếm không có một kiếm chém. Đáng sợ trọng ma hiệu quả để cốt Long Ayer hành động giống như là dỉ xét cùng kẹt lại bình thường. Liền xem như tân thủ đoán chừng đều có thể né tránh đi nó công kích. Liền để quang minh chi lực lần nữa buông xuống. Tầm 10 giây sau Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên. Xong, đến. Bên trên bầu trời vĩ đại thánh khiết quang hệ năng lượng ngưng tụ thành công. Một giây sau từng đạo to lớn quang trụ rơi xuống sau đó trực tiếp xuyên thủng Ayer. Xoẹt xoẹt, răng rác, từng đạo để Long Phi cực kỳ bi thương thanh âm xuất hiện. Tại cái kia to lớn quang trụ phía dưới, cốt Long Ayer cái kia ngân sắc xương trên kệ cháy đen một mảnh. Từng cái mức thương tổn bay ra đồng sự, Long Phi cũng biết cái này cấm chú dẫn đạo còn về sau. Chính mình liền sẽ ngã vào thâm uyên. Có ý tứ a, lúc này tất cả mọi người không có chú ý tới. Cái kia ngay từ đầu thì đứng ở một bên hắc bào mục sư đột nhiên cười cười. Hắn nhìn về phía cung binh sau đó thầm nghĩ, hẳn là cùng loại với siêu cấp tê liệt hiệu quả. Nhưng là tựa hồ so lôi hệ cấm chú lôi tuyệt hiệu quả càng mạnh hơn một chút. Mà pháp miễn dịch hiệu quả đều không thể ngăn cản. Có chút khó khăn, có điều, ta thích, hay ta chơi đùa. Cái kia hắc bào mục sư hướng về cung binh trực tiếp di động đi qua. Dù sao sớm muộn muốn tìm ngươi. Hà, cung binh thực một mực đang chú ý cái kia hắc bào mục sư. Hắn nhìn đến hắc bào mục sư cũng nhìn đến miêu thần. Đây là hắn buồn bực nhất địa phương. Hắn hiện tại rất muốn biết cái kia hắc bào mục sư đến cùng là ai. mà lại thần thần bí bí như vậy, ra hỏa hắn khẳng định phải đề phòng một tay. Cho nên tại đối phương di động trong nháy mắt, cung binh quay đầu, là ngươi sao? Cung binh trong đầu xuất hiện trước đó cùng hắc bào mục sư giao thủ hình ảnh. Ngươi đến cùng là ai? Đánh xong rồi nói. Hắc bào mục sư cười hắc hắc. Tới đi, gợn sóng. Quen thuộc gợn sóng kỹ năng xuất hiện. Cung binh nhíu nhíu mày, sau đó không có di động nửa phần. Gợn sóng trực tiếp ở trên người hắn đánh ra thương tổn. 31.745. Ngươi thuộc tính thật rất cao. Một cái kỹ năng thì ước chừng hiểu được cung binh thuộc tính về sau. Hắc bào mục sư nhìn xem cung binh lượng máu, sau đó kinh ngạc nói. Cái này tỷ lệ, người lượng máu lại tăng lên. Cao thủ trong nháy mắt, thông qua lượng máu giảm bớt tỷ lệ liền có thể thôi toán ra đại khái lượng máu. Nhưng là cái này tính toán một chút, cái này hắc bào mục sư phát hiện cung binh vậy mà xa xa không. Chỉ lúc trước Enzo nhất chiến lúc 500.000 lượng máu. Nếu như hắn tính toán không có sai, cung binh bây giờ lại có 8-100.000 lượng máu. Đây là đáng sợ nhất, dạng này cũng tốt. Kinh ngạc về sau cái kia hắc bào mục sư cười nói. Người càng mạnh, ta càng vui vẻ. Hắc hắc, một câu nói kia về sau. Cung binh trên mặt không có nửa phần động tĩnh, nhưng là lúc này Thiên Ngưng cùng Miêu Thần xác thực khẽ giật mình. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày, sau đó nghĩ đến cái gì, nàng há hốc mồm muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặc xuống. Có điều nàng thân thể xác thực bởi vì kích động run rẩy lên, mà Miêu Thần thì là khóa chặt mi đầu đang nhớ lại cái gì. Sau một thời gian ngắn, Miêu Thần lần nữa nhíu nhíu mày, hắn nghĩ đến cái gì nhưng là không dám xác định. Thổ tức chi tường. Lúc này hắc bào mục sư tiện tay một cái đất hệ kỹ năng đánh ra. Cứ việc mức thương tổn cơ hồ nhỏ, nhưng là vây xem người chơi bao quát cung binh đều mặt nạ vẻ kinh hãi. Bởi vì theo hắn xuất thủ đến bây giờ, hắn một cái mục sư nghề nghiệp vậy mà đánh ra mấy loại hắn nghề nghiệp kỹ năng. Ngoạn tao, hắn không chỉ có là ám mục vẫn là quang mục, nhưng là làm sao sẽ còn cung tiễn thủ dẫn đạo tiễn. Đúng vậy a, vừa mới tường đất thấy không? Đó là nham pháp truyền trúc kỹ năng a. Hắn không phải mục sư sao? Móa, hắn sẽ còn chiến sĩ kiếm khí. Ngoạn tao, gia hỏa này là cái quái vật sao? Làm sao kỹ năng gì đều sẽ? Ngoạn tao, hệ thống, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức âm trầm tựa hồ bao phủ ngươi. Trong hoảng hốt tựa hồ phát sinh cái gì? Một đầu quen thuộc nhắc nhở bay ra. Cung binh sững sờ, sau đó nhìn về phía cái kia hắc bào mục sư. Thật là ngươi. Lúc này cung binh rốt cục xác định. Vậy trước kia xuất hiện hắc bào mục sư không phải Miêu Thần mà chính là cái này người. Miêu Thần căn bản không phải cái gì hắc bào mục sư. Trước mắt cái này người mới là. Chỉ có cái này người xuất hiện thời điểm, hắn mới có thể thu đến dạng này nhắc nhở. Đến cùng ngươi làm cái gì? Nói cho ta biết, loại này không có kết quả nhắc nhở cùng biến hóa là cung binh khó có thể tiếp nhận. Hắn mắt sáng như đuốc nhìn về phía hắc bào mục sư. Cái này nhắc nhở ý vị như thế nào? Binh ca, Miêu Thần đột nhiên nghĩ đến hô. Có phải hay không nhắc nhở cái gì khí tức âm trầm bao phủ? Đúng, cung binh gật gật đầu, sau đó kinh ngạc nói. Ngươi làm sao? Đánh giết hắn hoặc là rời đi nơi này? Miêu Thần lo lắng nói. Không thể cùng hắn mang xuống. Hắn nhìn lấy Miêu Thần muốn nói lại thôi bộ dáng, cung binh suy nghĩ một chút vẫn là vọt thẳng đi qua. Ta biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?